Chúng ta biết, khi nhắc đến nhà xác hoặc là bệnh viện đó, thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến những câu chuyện chết chóc, ma mị rùng rợn đến lạnh người. Nhất là các bệnh viện bỏ hoang, thì những câu chuyện xoay quanh vấn đề tâm linh là vô cùng phong phú. Những người đến đây cầu số, hoặc những người đến để ăn cắp đồ về bán lại là những minh chứng cho sự việc trên. Chính họ là những người đã trải qua và kể lại. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 253. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện ngày hôm nay được em Thanh và em Tường Linh đã gửi về cho kênh. Đầu tiên là em Thanh. Đây sẽ là tổng hợp những câu chuyện ma về một cái bệnh viện bỏ hoang ở quê em do chính em trải qua và do những người quen đã kể lại. Quê của em ở đâu đó thì em không có nói. Em chỉ nói là ở ngay cái huyện chỗ em ở đó thì ngày xưa có một bệnh viện rất lâu đời rồi. Em nhớ đâu hồi lúc em khoảng 6-7 tuổi gì đó thì được mẹ dẫn đi thăm bà ngoại ở bệnh viện đó một lần. Vài năm sau đó thì người ta đã xây một cái bệnh viện mới ở ngay trung tâm huyện và bệnh viện cũ không còn hoạt động nữa. Cái lý do mà xây bệnh viện mới đó là do lúc đó huyện đang trên đà phát triển. Bệnh viện mới nằm ở ngay vị trí thuận lợi hơn. Lộ xe thông thoáng mà cũng ở cạnh ngay bờ sông nữa. Người dân đi khám chữa bệnh đó ha, có thể đi bằng xe hoặc là ghe xuồng đều được hết trơn. Ghe lớn, xe cấp cứu các thứ cũng dễ bề di chuyển hơn. Còn bệnh viện cũ đó thì cũng nằm ở cạnh bờ sông. Nhưng mà con lộ thì nó hơi nhỏ, hơi chật hẹp. Nó cũng nằm ở xa trung tâm huyện nữa. Thành ra người ta mới bỏ luôn cái bệnh viện cũ để xây bệnh viện mới. Bệnh viện cũ bỏ hoang từ đó. Chúng ta biết, nhắc tới bệnh viện, nhất là bệnh viện bỏ hoang đó, thì trong đầu chúng ta sẽ hình dung tới rất nhiều câu chuyện ma. Thì bệnh viện ở quê Thanh đó, nó cũng y như vậy đó. Cô Loan là người bà con cô cậu ruột với cha của em Thanh. Nhà cô Loan ở cách bệnh viện khoảng vài trăm mét à. Muốn đi tới nhà cô đó thì phải đi ngang qua bệnh viện, chứ không có cái đường khác để đi nha. Cô nói hồi lúc bệnh viện còn hoạt động đó, ban đêm đi ngang nó đã có cảm giác ớn lạnh rồi. Cho tới khi bệnh viện ngưng hoạt động luôn thì cô nói đó ha, mỗi lần đi ngang đó nó còn có cảm giác ớn lạnh nhiều hơn nữa. Thậm chí là ban ngày, chứ đừng có nói là ban đêm. Ban ngày đi ngang đó đó, cô vẫn cảm giác nó ớn ớn kiểu gì đó á. Đặc biệt là không bao giờ cô dám nhìn vô trong hết. Ngay khi bệnh viện mới ngừng hoạt động thôi, thì ở trong xóm cô Loan đó, đã có người bị ma nhát, xém chút xíu mất mạng à. Trong xóm cô lúc đó có một anh tên là Thống. Năm đó ảnh tầm khoảng 32-33 gì đó. Nổi tiếng là tay ăn cắp vặt trong xóm. Cái lúc mà bệnh viện mới ngưng hoạt động thì người ta cũng di dời những trang thiết bị rồi giường bệnh này kia các thứ. Tận dụng được cái gì thì tận dụng hoặc là thanh lý gì đó. Thì cái anh Thống này nè, anh ta cũng tranh thủ qua đó để mà kiếm chác chút đỉnh. Vợ của ảnh tên là Hồng. Lại nói cái chuyện anh ta ăn cắp giặt đó thì chị Hồng biết, nhưng mà chị ta chẳng những không khuyên can mà còn ủng hộ ảnh nữa. Bữa đó mới hơn 5 giờ sáng là chị chạy vòng vòng khắp xóm hỏi coi có ai thấy anh Thống ở đâu hay không. Đầu tiên là chị ta chạy qua nhà ba má anh Thống, sau đó là chạy tới nhà của những người thân, bạn bè thân thiết, những cái chỗ mà anh Thống hay tới lui để mà hỏi thăm đó, nhưng mà không có ai biết anh ta đâu cả. Chị ta nói thêm là hồi đêm qua anh Thống nói là đi nhậu nhưng mà không có nói là nhậu ở đâu hết. Nhưng chờ hoài không thấy về. Cái thời điểm đó là khoảng năm 2004-05 gì đó. Điện thoại di động nó chưa có phổ biến lắm đâu. Mọi người nghe vậy đó thì nói là ảnh đi nhậu ở đâu đó. Nó chắc là xỉn rồi ngủ lại thôi. Trưa trưa cũng mò về nhà ha. Có gì đâu quýnh quán lên. Mới sáng sớm chạy đi kiếm mày. Coi bộ thương chồng cưng chồng dữ ha. Cô Loan kể lại là lúc đó chị Hồng chỉ lo lắng dữ lắm. Nói tới nói lui hồi thì chị ta mới khai thiệt là đêm hôm qua đó anh Thống có nói là đi vô bệnh viện để mà ăn cắp mấy cái cây quạt trần, hoặc là kiếm được cái gì ngon ngon đó thì lấy về bán kiếm tiền. Chị Hồng thì bản chất chị ta sợ ma, nghe anh Thống nói là đi vô đó thì chị cũng sợ chứ. Chị mới khuyên anh Thống mà đừng có đi. Anh Thống mới nói là ảnh không có sợ ma, với lại ăn cắp đồ trong đó thì không có sợ bị phát hiện. Ban đêm đâu có ai dám vô đó làm gì đâu. Mình phải tranh thủ chứ, tranh thủ ban đêm vô lấy đồ, chứ để vài bữa người ta tháo dỡ khiêng đi hết rồi đó, đâu có còn đồ đạc gì giá trị nữa đâu lấy. Chị Hồng thì ở nhà ngủ một giấc tới đâu 4 giờ sáng mà vẫn chưa thấy anh Thống về. Chỉ sợ anh có thể bị ma nhát hoặc ma giấu gì đó không, nên không có ngủ được. Phải chờ tới gần sáng thì mới chạy đi hỏi thăm mọi người xung quanh. Chị vẫn hy vọng là đêm qua sau khi anh ta ăn cắp đồ trong bệnh viện xong đó thì đi nhậu, chứ không phải là bị ma giấu gì ở trong đó hết. Kết quả là anh ta không có đi nhậu nên chị càng lo lắng hơn, nên mới kể ra cái chuyện đó. Ở trong xóm có nhà một người kia có nuôi một con chó mực rất là khôn. Người này mới kêu chị Hồng đó lấy một cái áo của anh Thống, áo anh hay mặc đó, để cho con chó nó đánh hơi đi tìm. Chị mới chạy về nhà lấy cái áo hôm qua anh Thống mặc chưa có giặt, để cho con chó nó đánh hơi đi. Nó đi một xíu thì nó dắt tới ngay cái chỗ bệnh viện, mà nó dắt tới ngay chỗ bên hông luôn, ngay cái chỗ cổng rào đó, chứ không phải là cổng ra vô bình thường nha. Một vài người đàn ông gan dạ mới trèo qua hàng rào rồi đem con chó theo để cho nó đánh hơi tiếp. Lúc này nè, con chó mới dẫn mấy người đàn ông này tới một phòng bệnh, thì thấy anh Thống đang ngồi trong tư thế bó gối, hai con mắt thì nhắm nghiền, miệng ngậm toàn là lá khô không. Kêu hoài kêu quỷ mà ảnh không có tỉnh dậy, nên người ta mới xúm khiêng anh ta ra ngoài cổng bệnh viện. Mà ác một cái đó ha, cái cổng lúc đó vẫn bị khóa, phải gọi điện nhờ người ta tới mở cổng để mà đưa anh ta qua cấp cứu bên bệnh viện mới đó. Cái người đi vô bệnh viện tìm anh Thống có kể lại là lúc mà con chó mực đi vô đó là nó sủa, nó làm rần rần thấy ghê lắm kìa. Tới lúc mà đem anh Thống đi cấp cứu rồi, kêu nó về nó vẫn không chịu về, cứ nhìn vô trong mà sủa hoài luôn, la dữ lắm nó mới chịu về. Đem anh Thống đi cấp cứu thì anh ta tỉnh lại, nhưng mà ảnh ngơ ngơ ngáo ngáo giống như là người mất hồn vậy đó. Hỏi cái gì cũng không biết, không trả lời. Cho ăn thì ăn nha, cho uống cũng uống, giống như đương nách vậy đó. Nhiều người lớn tuổi có kinh nghiệm trong xóm mới nói chắc là ảnh bị bắt mất hồn mất vía rồi, cho nên bây giờ mới ngơ ngơ ngáo ngáo vậy đó. Người ta kêu là phải đi tìm thầy đi để mà cúng, cúng vái này kia đàng hoàng, rước hồn rước vía về, chứ không thôi để lâu lạc hồn lạc vía là anh ta ngơ ngẩn về suốt đời luôn đó. Đi coi thầy thì thầy nói đúng như những gì mà người ta đã dự đoán. Thầy kêu là bây giờ phải lập bàn cúng để mà rước hồn về. Thầy nói hồn vía của anh ta bây giờ là bị tụi ma quỷ nó giữ lại rồi, muốn đem hồn vía về thì phải có vật thế mạng. Trong cái bàn cúng thì ông thầy cũng bày biện giấy tiền vàng mã, rồi bánh trái này kia, với hai con gà luộc và một hình nhân thế mạng. Ông nói cái hình nhân đó là để thế chỗ cho hồn vía của anh Thống đó. Lúc mà cúng thì ông bắt anh Thống ngồi xếp bằng ở trước bàn cúng, xong rồi ông đọc chú khấn vái tùm lum hết trơn. Một lát sau thì cái bàn nó rung lắc quá trời, mặc dù không có miếng gió nào hết nghe. Mấy người đứng đó coi, người ta sợ quá trời quá đất, có người sợ bỏ về luôn mà. Ông thầy ổng cung tay lên, hai tay đè cái bàn lại, ổng lầm rầm khấn cái gì đó, xong rồi ổng hỏi chứ: bây giờ quý vị muốn cái gì? Muốn làm sao? Xong rồi ổng lắng tai nghe, không biết là người ta nói cái gì, chỉ nghe ổng hỏi lại là: vậy đó hả? Giờ tôi làm theo lời quý vị là quý vị phải thả hồn vía của người ta lại đó nghe. Lát sau ổng nói là cúng có nhiêu đó thôi, tụi nó không chịu, tụi nó đòi thêm cái đầu heo nữa. Dữ dằn chưa? Thành ra là bây giờ nè, phải dời qua bữa sau để mà cúng lại. Qua ngày sau thì quá trình cúng kiến diễn ra y hệt như bữa trước, chỉ khác một cái là có thêm một cái đầu heo. Khi mà ông thầy khấn xong xuôi rồi đó, thì tự nhiên anh Thống ảnh co giật lên. Người nhà tính vô đỡ lại, thì ông thầy kêu là đừng có đụng vô, hồn vía của ảnh đang quay về xác chủ đó. Một lát sau anh ta không còn co giật nữa, xong rồi xỉu ngang. Ông thầy nói vậy xong rồi đó. Anh Thống ảnh nằm hôn mê cho tới ngày hôm sau luôn thì mới tỉnh dậy. Lúc này anh ta đã nhận thức được rồi ha. Anh nói nhức đầu quá. Cho tới khi thực sự khỏe lại thì anh ta mới bàng hoàng kể lại chuyện diễn ra vào tối hôm đó. Anh nói là anh cầm cái đèn pin đi vô trong bệnh viện, chưa có kịp lấy cái gì hết thì đã bị ma nhát rồi. Đầu tiên là anh ta đi theo cái dãy phòng bệnh đó, anh nghe tiếng con nít nó khóc. Càng đi tới thì nghe nó càng gần, mà cái kiểu nó khóc trong phòng kính á, nó gian gian nghe thấy ghê lắm. Lúc đó anh nghĩ là con mèo động dục. Ảnh hơi sợ thiệt, nhưng cũng nén nỗi sợ để mà đi tiếp. Khi mà đi tới chỗ cái phòng đó thì anh ta nghe rất rõ là tiếng khóc nó phát ra từ trong phòng. Ảnh rọi đèn pin vô thì không thấy gì hết. Lúc này tiếng khóc cũng im bặt luôn. Ảnh nghĩ chắc là con mèo nó chạy ra đường cửa sổ hay gì rồi. Ảnh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm nữa thì nghe dưới chân hơi nhột nhột. Ảnh mới rọi đèn xuống thì tá quả tam tinh khi mà có một đứa con nít đỏ hỏn, trần truồng, đang ôm lấy cái chân của anh. Ảnh hoảng hồn đá cái giòn cái, đứa nhỏ nó văng đi một khúc luôn. Anh rọi đèn nhìn theo thì lúc này không còn thấy đứa nhỏ nào nữa. Bị nhát vậy đó, tuy sợ nhưng mà ảnh vẫn chưa từ bỏ ý định ăn cắp đồ nha. Ảnh mới vừa niệm Phật vừa đi qua những cái dãy phòng khác để mà kiếm đồ ăn cắp. Đi tới một cái phòng đó thì ảnh thấy một cái quạt trần nha, cũng còn mới lắm. Ảnh định đi tìm cái ghế để đứng lên mà gỡ cái quạt xuống. Ảnh vừa mới đứng lên cái ghế thì tự nhiên giống như là có ai đó đá cái ghế một cái, khiến cho ảnh té nhào xuống đất luôn. Mà lúc này nè, ảnh vừa té thì ảnh nghe có tiếng cười rất là lớn. Tiếng cười của rất nhiều người chứ không phải một. Kiểu như cười chọc quê ảnh vậy đó. Nguyên một đám đứng cười. Các bạn tưởng tượng là nguyên đám đứng vòng vòng vậy nè. Nhìn ảnh té mà cười. Cả đám luôn. Trời ơi, nghe một cái là nổi da gà lên hết. Anh ta mới khấn vái là dạ, con nghèo khổ quá, tính vô đây kiếm chút đỉnh đồ để nuôi vợ con. Xin ông bà khuất mặt khuất mày đừng có chọc phá con nha. Cái chi tiết này không biết có thiệt không, hay là người ta kể lại rồi thêm thắt vô. Mà Thanh nói chứ, nghe thì mắc cười. Đã đi ăn trộm rồi mà còn khấn vái ông bà khuất mặt khuất mày đừng có chọc phá, phù hộ cho làm ăn được đi để nuôi vợ con. Anh ta lại leo lên tháo quạt một lần nữa. Lần này anh ta vừa ngước nhìn lên thì có một cái đầu người đang từ trong trần nhà ló ra. Đó là gương mặt của một người đàn ông, cái đầu trọc lóc, hai con mắt thì trợn trắng lên. Anh ta vừa nhìn thấy thì hoảng hồn, la làng lên bật ngửa, một lần nữa té xuống nền nhà. Cây đèn pin bể nát, tắt tối thui, không còn thấy đường xá gì nữa. Ảnh sợ quá mới cố gắng lần mò trở ra, cắm đầu chạy theo hướng hành lang. Anh ta lo cắm đầu chạy thì đâm trúng một người. Anh ta tưởng đâu là ma nên la làng lên. Người này mới cất tiếng nói hỏi là ban đêm ban hôm vô đây làm chi, vô làm gì, tính ăn trộm ăn cắp hay làm gì? Lúc này nè, anh ta bình tĩnh lại thì mới nhận ra là ông bảo vệ. Ảnh mới lắp bắp chưa nói được gì thì ổng nói là thôi biết rồi, mày vô đây ăn trộm rồi bị ma nhát chứ gì, phải không? Mày cũng gan dữ à, gan trời đó. Dám vô đây mình ơn thì cũng giỏi rồi đó. Lúc này nè, anh cũng đỡ sợ rồi. Anh ta mới nhớ lại là bệnh viện bỏ hoang rồi, tại sao lại còn bảo vệ? Anh ta hỏi thì ổng nói là mấy nay nè, ở đây còn đồ đạc đồ quá trời, nên ban đêm đó người ta mướn qua ở ngoài cổng để bảo vệ. Ông còn nói là ông có rủ thêm mấy người nữa đang nhậu ngoài chỗ bảo vệ á, rủ anh Thống sẵn đó ra ngồi lai rai chơi. Anh ta nói lúc đó nghe ổng nói sao thì nghe vậy, ổng rủ đi thì đi theo ổng luôn, răm rắp vậy đó. Xong rồi ra tới chốt bảo vệ thì có ba ông khác đang ngồi nhậu nha. Thêm ông bảo vệ với anh ta nữa là 5 người. Mâm nhậu có rượu nè, có con gà luộc, rồi có trái cây này kia nọ tùm lum hết trơn á, cũng sang lắm nha, nhậu sang đó. Giữa bàn nhậu thì có để cái đèn dầu, nhìn cũng ma mị lắm kìa. Nhậu một hồi thì tự nhiên lần lượt cả bốn ông đứng lên đi tiểu, để lại con mình anh ngồi mình ở sòng nhậu đó. Một lát sau thì cả bốn ông cùng quay trở lại, nhưng mà lúc này cả bốn ông đều đi thụt lùi, quay lưng về phía của anh Thống. Anh mới hỏi chứ: ủa mấy chú, mấy chú làm gì mà đi lùi vậy? Đi gì mà thấy ghê vậy? Lúc này nè, cả bốn ông đều quay đầu lại, mà chỉ có cái đầu quay lại thôi, còn cả thân người ở dưới vẫn y thinh đó. Mà lúc họ quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt của người nào cũng đều đáng sợ hết. Hai con mắt thì trợn trắng, gương mặt thì nhợt nhạt xanh xao. Trời ơi, khúc này thấy ghê quá mọi người ơi. Tưởng tượng nha, tự nhiên mình ngồi trong đêm thanh vắng, có một cái đèn dầu leo lét hà. Bốn cha đi từ xa tới mà đi lùi, lùi lùi lùi lại chỗ mình vậy nè, xong quay đầu qua. Trời ơi, chắc lúc đó tâm té đái á. Lúc này biết là mình gặp ma rồi, anh Thống sợ tới mức ngất xỉu ngang, và sau đó thì không biết gì nữa. Cho tới khi anh ta tỉnh lại thì mới nghe mọi người kể lại toàn bộ sự việc. Nhưng mà theo như lời kể của anh Thống đó, thì anh ta gặp ma ở cái dãy phòng bệnh rồi, rồi được ông bảo vệ dẫn ra nhậu ở chốt bảo vệ. Còn mọi người tìm gặp anh ta, gặp ở trong dãy phòng bệnh, miệng ngậm đầy lá khô. Cũng không biết cái sự việc anh ta nhậu với mấy ông kia là lúc đó bị ma dẫn dụ, rồi ăn toàn ba cái lá cây khô, hay là lúc đó chỉ có giấc mộng của anh ta thôi. Chuyện này còn không rõ. Nhưng cái chuyện anh ta mất hồn mất vía là có thiệt nha. Sau cái lần đó thì anh ta cũng tởn rồi, cũng chừa cái thói ăn cắp giặt lại luôn. Coi như là cái tụi ma quỷ ở trong bệnh viện đã làm được một việc tốt rồi ha. Một sự việc khác mà nó cũng dở khóc dở cười. Hôm đó là nguyên một đám đâu 7-8 người á mới đi vô bệnh viện cầu số. Đường ông, đường bà, thanh niên, trai, gái có đủ hết. Nguyên một hội mê đề mà. Họ đi đông cho đỡ sợ, tại biết trong đó có rất là nhiều ma. Nghe kể lại là cầu bằng cái bàn cơ do mấy người đó tự làm luôn. Mà cái bàn cơ nó ra làm sao đó thì Thanh nói là em cũng không có biết nữa. Cô Loan là người thuật lại câu chuyện. Cô nói cô cũng chưa nhìn thấy cái bàn cơ bao giờ luôn. Nghe kể lại là họ có đem nhang đèn, trái cây, giấy tiền vàng mã, con gà luộc với chai rượu theo để cúng. Mới có bài biện ra, chưa kịp thắp nhang nữa, thì chị Linh chị mở chai rượu ra, nốc một hơi gần hết nửa chai. Mọi người mới la nói hỏi chứ: ủa mày khùng hả Linh? Ủa rượu để cúng mày uống hết rồi lấy gì cúng? Chị Linh không có trả lời, lại đưa chai rượu lên uống nữa, nhưng đã bị mọi người giật lại. Mà cá chị Linh này đó, trước giờ không biết uống rượu uống bia vậy trơn đâu. Khi mà bị giật chai rượu lại thì chị Linh mới xé con gà luộc ra, rồi cầm nguyên cái đùi ăn ngon lành. Mọi người ngồi xung quanh rất nhiều, nhưng mà hành động của chị Linh rất là nhanh nha, rất dứt khoát luôn. Bỏ giật một cái bạc, lấy cái đùi gặm liền. Mọi người cản đâu kịp. Khi thấy chị cầm lên ăn rồi thì mới kịp thời giật lại. Chị ngồi trong tư thế nửa quỳ, hai tay cung lên, đặt lên hai bên đầu gối, mặt đanh lại. Chị chửi thề, nói chứ: mẹ tụi mày, tụi mày đem vô đây cũng để cho tao ăn, tao uống. Mà mắc cái gì tao uống tụi mày không cho, tao ăn tụi mày cũng giật lại. Hả? Cái thái độ nói chuyện với cung cách đó nhìn rất là khác chị Linh hàng ngày. Mọi người biết là chị bị nhập rồi, mọi người mới khấn, hỏi chứ ai nhập chị này nọ. Chị nói chứ: tao tính ăn uống một chút, rồi cho số tụi bay, mà tụi bay mất dạy quá, tao không có cho con mẹ gì hết á. Mọi người năn nỉ, nó là tại không biết, sợ chị Linh ăn hết đồ cúng thôi. Mọi người mới đưa rượu, đưa gà cho ăn, nhưng mà chị Linh hất bỏ nghe, nói là hết hứng rồi. Sau đó thì chị xỉu ngang. Chưa kịp kêu chị tỉnh dậy thì chị đã tự động bật ngồi dậy rồi. Khi ngồi dậy thì chị chụp lấy mấy trái cây ăn ngấu nghiến luôn. Lần này biết là chị lại bị nhập rồi, nên mọi người không có cản nữa. Tính là để cho chị ăn đã, đời rồi xin số sao, chứ cản rồi sợ bị giận như lúc nãy nữa. Trời ơi, ma quỷ gì dễ tự ái quá. Sợ người ta giận ta không cho số nữa rồi sao. Xong rồi chị lên ăn hết trái cây, ăn thêm hơn nửa con gà nữa. Ăn xong rồi đó thì không có số cho gì hết, mà xuất ra khỏi người chị luôn. Chị lại xỉu ngang nữa. Chị vừa xỉu ngang thì lại bật ngồi dậy như lần trước. Lần này chị không ăn không uống nữa mà khóc ngon lành, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc vậy đó. Mọi người xúm lại hỏi là ai đã nhập vô xác chị Linh, tại sao mà lại khóc, có chuyện gì cần giúp đỡ hay là không này kia. Một hồi lâu sau thì chị mới nói. Chị nói bằng cái giọng ngọng ngọng, đại khái nội dung nói là ở nhà không có ai thương hết, bị bệnh nằm viện mà không có ai nuôi, tới chết cũng không có ai rước về. Cái giọng đó nói không có rõ ràng đầu đuôi gì hết, chỉ nói có nhiêu đó thôi, xong suốt ra luôn. Chị Linh lại ngã ngang. Tiếp theo một cái giọng khác lại nhập vô. Tao nói giọng nó nhập liên hoàn luôn, giọng này vừa ra là giọng khác vô liền. Lần này cái giọng này vô thì rất là giận dữ, nó chửi sùm trời đất lên hết. Chị nói chứ, mẹ nó, bệnh viện gì mà làm ăn chậm chạp, phải mà nó tranh thủ á, tao đâu có chết. Hỏi thì nói đó là cái giông nam, nửa đêm đi đua xe, té xe rất nặng, người ta mới đưa vô cấp cứu. Lúc đó đâu gần 2 giờ sáng rồi. Trong bệnh viện còn có 2 bác sĩ hà, mà họ không phải bên chuyên khoa đó. Họ mới gọi cho bác sĩ chuyên khoa vô, nhưng mà khi vô tới thì người này đã chết rồi. Nói chung cái sự việc đầu đuôi ra làm sao đó không rõ, chỉ biết cái giông đó nhập vô xác chị Linh rồi kể như vậy thôi. Mọi người ở đó mới buộc miệng nói là ai kêu đua xe hàng chi, đua làm gì rồi té chết. Phải đừng có đua, đâu có té, đâu có chết đâu. Ban đêm ban hôm, bác sĩ người ta còn phải nghỉ ngơi để bữa sau còn làm việc, chứ đâu có rảnh đâu mà ở đó đặng canh cấp cứu cho mấy thằng đua xe. Đã ngu rồi mà còn đổ thừa bác sĩ. Cái giọng đó nghe thì cự quá trời. Trời ơi, tự nhiên cái người dương người âm cãi lộn luôn. Nó nói chứ, tao đua xe là chuyện của tao, cứu người là chuyện của bác sĩ phải làm. Với lại đó, đáng lẽ ra tao không có té đâu, tại cái con quỷ kia nó chặn đường, nó đạp xe tao đó, làm cho tao té, nó đâu phải tao chạy dở đâu. Nói qua nói lại thì cái giông này xuất ra. Lần này cái giông này vừa xuất ra, chị Linh không có xỉu, mà cái giông khác lại nhập vô liền. Trời ơi, như bả tăng ca vậy đó. Hồi nãy còn được nghỉ ngơi ha, té ngang cái, bây giờ khỏi cho té luôn, ngồi đó luôn. Nghĩ chắc là cái giông đua xe kia bị giông khác đẩy ra. Lần này chị Linh mới sờ soạng tay chân, than là đau quá vậy, sao nhức quá vậy. Rồi chỉ vô tay vô chân vô ba sườn nói là đây nè, bị gãy khúc này nè, bầm khúc này nè, đau dữ lắm nhưng mà không có đau bằng cái bệnh nó hành. Bởi vậy tao thà đau một lần rồi thôi, chứ nó dày vào hoài tao chịu không nổi. Hỏi thì giông này nói là bị ung thư giai đoạn cuối, đau nhất chịu không nổi nên nhảy lầu tự kết liễu, rồi bị gãy tay gãy chân, gãy be sườn này kia vậy vậy đó. Thì cái bệnh viện này nè, trước giờ cũng có hơn chục trường hợp là giai đoạn cuối nhảy lầu rồi. Lâu lâu lại nghe một vụ, lâu lâu lại nghe rầm một cái là biết rồi đó. Tưởng kể vậy là được rồi, giông này còn nói chứ, bữa đó tao nhảy ở chỗ này nè, đây ngồi đây đi, để tao lên tao nhảy lại tụi mày coi. Nói xong chị Linh mới chạy đi lên một cái dãy phòng, rồi chạy lên tới trên lầu luôn. Mọi người chạy theo, vừa chạy vừa réo, kêu đứng lại, đứng lại. Thôi biết vậy được rồi, đừng có nhảy, tao biết rồi, tao tưởng tượng được. Nhưng mà dông này đâu có chịu nghe đâu, chạy một hơi là leo lên tới trên lầu, đứng trên lan can luôn rồi. Mọi người nói là lúc đó rất là rung, sợ chị Linh mà nhảy một cái là chết, rồi không biết ăn nói làm sao với người nhà, với chính quyền nữa. Không lẽ nói chị bị ma nhập rồi nhảy? Trời ơi, nói vậy đó chính quyền nào mà tin. Mọi người hết lời năn nỉ, kêu là thôi leo xuống đi rồi từ từ nói chuyện. Hiện giờ đang ở trong thân xác của người khác, nhảy một cái đó, người này chết theo, chết quang luôn á. Bây giờ thôi leo xuống đi, có gì rồi từ từ mà nói. Muốn ăn cái gì đó thì để mọi người cúng cho. Cái dòng này thì nói là không sao đâu, hổm ra tao nhảy cho tụi nó coi hoài hả. Mọi người mới nói là trời đất ơi, hổm rài mày là dông, mày bay mày nhảy làm sao cũng được hết trơn á. Còn bây giờ mày đăng nhập vô xác người ta, mày mà nhảy một cái đó ha, là con nhỏ này nó không chết cũng gãy tai gãy giò. Trời ơi, tụi tao đẻ không kịp để mà đền cho ba má nó đâu. Tao lại mày đó, mày leo xuống đi, rồi mày muốn ăn cái gì đó tụi tao cúng cho mày ăn. Mày mà nhảy một cái đó, má ơi, chắc tụi tao nhảy theo mày luôn quá. Dòng này mới cười ha hả lên nói chứ, vậy thì nhảy theo đi, nguyên đám chết chung nó vui lắm. Nói tới nói lui một hồi, cái dòng này nói chứ, tao hù tụi bay chơi thôi, chứ không lẽ tao nhảy thiệt. Tao chọc tụi bay một chút hà, mà làm gì tụi bay bặt mày đứa nào nấy xanh như tàu lá vậy? Không thấy vui hả? Thôi, không vui thì thôi, tao không giỡn với tụi bay nữa, tao trả xác nó lại cho tụi bay nè. Nói rồi cái dông này leo xuống khỏi lan can. Chị Linh ngất xỉu ngang. Cả đám xúm lại è ạch khiêng chị Linh xuống dưới lầu. Mới khiêng xuống tới thì lại có dông nhập vô nữa. Lần này chưa kịp nói gì thì anh Hải chạy đi lấy nước tiểu của anh đó, tạt vô người chị Linh. Lập tức dông đó xuất ra. Sau đó thì không còn dông nào dám nhập vô chị nữa. Anh Hải nói chứ, tạt cho tụi nó khỏi nhập nữa, chứ nhập vô nhập ra hoài sao chịu nổi. Đi cậu số mà toàn là nhập vô ăn uống rồi nói xàm không, không có má nào cho được con số nào hết trơn. Sau khi chị Linh tỉnh lại thì cả người chị mệt mỏi, đi đứng loạn choạng, mọi người phải dìu chị về đó. Vừa đi vừa kể lại mọi chuyện cho chị nghe, nhưng mà không có kể cái đoạn anh Hải tạt nước tiểu nha. Chị hỏi mọi người chứ, ê, sao người tao ướt mà nghe mùi khai khai khẩm khẩm vậy? Cái gì vậy? Mọi người nói đó là mùi rượu thôi, không phải mùi khai đâu. Sau này nè, thì chị Linh cũng biết hôm đó chị bị anh Hải tạt nước tiểu ha. Sau lần đó thì nhóm người đó cũng tởn, không có dám đi cầu số nữa. Một cái điều thú vị là sau lần đó thì chị Linh với anh Hải nên duyên. Họ hẹn hò rồi cưới nhau luôn. Trong cái đám cưới, người ta còn nhắc lại cái chuyện đi cầu số hôm đó, ai cũng cười hết. Nhưng mà hai người họ cưới được có 4-5 năm gì thôi thì bể nợ, trốn đi thành phố làm công nhân luôn rồi. Lý do cũng là cả hai đều mê số đề, ai cũng chơi hết trơn á, cho nên cái chuyện bể nợ, chuyện sớm muộn thôi. Đó là cái chuyện mà em Thanh được nghe cô Loan kể lại cho em nghe. Ngoài những chuyện đó ra thì người trong xóm cô, ban đêm đi về ngang bệnh viện vẫn thường hay nhìn thấy có bóng người đi tới đi lui bên trong. Chuyện đó nó xảy ra như cơm bữa vậy đó, không có gì đặc sắc, nên thôi em không có kể lại ở đây. Rồi sau này nè, cái bệnh viện đó lại được sửa sang lại thành trung tâm y tế dự phòng. Được vài năm thì cái trung tâm y tế dự phòng cũng dời đi luôn. Thời điểm đó thì Thanh đang làm dân quân thường trực ở thị trấn á. Em với anh Thọ, rồi anh Tâm nữa, ba người được phân công tới trung tâm để tháo dỡ, khiêng vác ba cái vật dụng ra ngoài xe tải để người ta chở đi. Cái thời điểm đó thì cái đường lộ đó, nó đã được nới ra rồi, xe tải 2 tấn có thể chạy được. Lại nói hồi còn làm trung tâm y tế dự phòng đó, thì những người làm ở đó cũng bị nhát rồi, cũng nghe người ta kể nhiều lắm. Mấy anh em được phân công tới đó tháo dỡ thì cũng sợ, nhưng mà nghĩ là làm ban ngày, với lại có ba người cũng đỡ sợ ha. Ma quỷ chắc nó cũng không có nhát mình đâu. Mới ban đầu vô làm thì cũng bình thường, không có gì. Làm hết buổi sáng thì ba anh em mới đi ra ăn cơm nghỉ ngơi, đầu giờ chiều vô làm tiếp. Anh Thọ thì cái tánh ảnh hay nói chơi hay cà rỡn. Đầu giờ chiều mới có vô tới chỗ hà, ảnh nói cha: "Ê, nghe nói cái bệnh viện cũ này nhiều ma dữ lắm. Tao cũng muốn coi cái mặt con ma nó ra làm sao. Vậy mà từ sáng giờ không thấy cái gì hết trơn á. Ê, có khi nào nó sợ ba anh em mình trốn hết trơn rồi. Phải vậy không?" Lúc này nè, em với anh Tâm mới la anh Thọ: "Nói ảnh là tự nhiên người ta hỏng nhát thôi đi. Mắc gì nói vậy chi vậy má? Nói vậy nói bậy nói bạ đó ha. Lỡ người ta nhát thiệt rồi sao?" Nói vậy mà ảnh vẫn cãi bướng, kêu ảnh xin lỗi người ta đi, nhưng mà ảnh không chịu. Anh Tâm mới chắp tay khấn nói chứ: "Nói bậy là thằng này nói nè, hai đứa con không có nói. Ông bà cô bác có nhát đó, nhát này nè, đừng có nhát hai con nha." Làm từ giờ đó tới 4:30 chiều thì nghỉ. Lúc đó anh Thọ mới than đau bụng quá, ảnh kêu là chờ ảnh đi vệ sinh lát rồi ra về chung luôn. Ở ngoài này em với anh Tâm chờ tới đâu 4:45, 4:50 gì đó không nhớ, mà vẫn chưa thanh Thọ đi ra. Hai anh em còn nói chơi, nói chắc ảnh tính ngồi tới 5 giờ đó cho hết giờ hành chánh mới ra hay gì đó. Hai anh em mới đi vô nhà vệ sinh để hối ảnh, tại vì muốn về để mà còn đi đá banh nữa. Khi mà hai anh em vừa vô tới thì ảnh cũng vừa mới mở cửa đi ra, mà cái mặt ảnh tao nói xanh lè xanh lét, không nói không rằng đi thẳng một hơi ra xe. Hai anh em mới đuổi theo hỏi có chuyện gì vậy, thì ảnh kêu là về phòng đi rồi kể cho nghe. Khi mà về tới phòng thì ảnh mới nói là: "Hồi nãy lúc tao đi vệ sinh đó, hai đứa mày có ở ngoài gõ chọc tao hay không? Gõ cửa này kia nọ có không?" Em với anh Tâm nói không, nói ai rảnh đâu chọc ảnh làm gì. Lúc này ảnh mới kể, ảnh nói là ảnh chỉ vừa mới ngồi xuống bồn cầu thôi thì bên ngoài có mấy tiếng gõ cửa. Ban đầu ảnh tưởng là em với anh Tâm hù ảnh. Ảnh nói chơ: "Ê, tao biết hết trơn rồi, hai mày chứ ai." Khỏi có hù tao đâu. Lúc này nè thì tiếng gõ cửa im bặt, tưởng vậy là xong rồi ha. Ai dè đâu tiếp theo là những tiếng cười của con nít. Anh độ chừng đâu khoảng 4-5 đứa gì đó, tụi nó vừa chạy tới chạy lui trước cửa phòng vệ sinh, vừa cười nói sầm. Lâu lâu tụi nó lại gõ cửa một cái rồi phá lên cười. Anh Thọ nói là anh nghe tiếng chạy, tiếng cười rất là rõ luôn, nghe một cái là nổ da gà lên hết trơn. Anh biết là bị ma nhát rồi, anh mới đi vệ sinh cho thiệt nhanh rồi đi về. Nhưng mà khi mở cửa thì không mở được, trong khi cái cửa là cửa chốt gài, không phải cửa tay nắm, không thể nào bị kẹt được. Mà anh nói ngộ lắm nha, cái cửa là cửa mở ngược trở vô bên trong, anh ra sức kéo cỡ nào thì nó cũng yên nguyên như vậy, không có xê dịch miếng nào luôn. Thí dụ có người ở bên ngoài nắm giữ lại thì ít ra khi anh dùng lực mạnh để kéo vô thì nó cũng phải xê dịch chút đỉnh chứ, đúng không? Anh biết thôi, ma quỷ này kia nó ghẹo rồi. Lúc này anh mới bắt đầu hối hận nè. Anh khấn: "Hồi trưa là con lỡ lời, mong ông bà cô bác bỏ qua cho con, đừng có nhát con nữa, mai mốt con hết dám nói bậy rồi." Lúc này nè thì nghe bên ngoài có rất nhiều tiếng xì xào to nhỏ, giống hệt như là có rất nhiều người đang nói chuyện vậy đó. Nhưng mà anh không có nghe được nội dung họ đang nói là gì. Anh cứ kẹt như vậy bên trong, cho tới một lát sau thì mở cửa ra một cách bình thường. Cũng trùng hợp là em với anh Tâm mới vừa đi tới. Nghĩ chắc là lúc em với anh Tâm đi tới thì họ mới thôi, không còn chọc ghẹo anh Thọ nữa. Em với anh Tâm nói ảnh chơi vừa lắm, ai kêu ban đầu nói bậy làm chi. Người ta đã không nhát thì mừng đi, còn nói bậy nữa. Mọi chuyện tưởng đâu vậy là êm xuôi rồi, ai dè đâu tới buổi tối thì lại có chuyện. Lại nói phòng ngủ của ba anh em thì ngủ giường tầng, Thực ra đó là có tới 4 anh em ở đó lận. Nhưng mà đêm đó là một người anh em khác tên là Lộc đã xin đi đám cưới người yêu cũ rồi. Thành ra là đêm đó chỉ còn em, anh Tâm với anh Thọ ở trong phòng thôi. Ba anh em mới lập team chơi game Liên Quân. Đang đánh nhau với team bên kia, đang có lợi thế, thì tự nhiên con tướng của anh Thọ đứng yên. Em với anh Tâm mới la lên, hỏi chứ anh Thọ sao tự nhiên đứng yên vậy? Mất mạng hay gì? Nhưng mà anh Thọ im lặng không nói gì hết. Cái sự việc đó nó diễn ra dõng diễn có vài giây thôi. Tại vì sau vài giây đó thì cả team đều bị team bên kia giết sạch hết trơn rồi. Em với anh Tâm la anh Thọ quá trời luôn. Lúc này á, nghe anh Thọ anh gầm gừ, xong rồi tự tay giả vô mặt mình bóp bóp luôn. Em tưởng anh đập mũi, em còn nói chứ cha nội đập mũi hay đập mặt mà đập dữ vậy? Anh Tâm thì nói là biết lỗi là được rồi, không có cần tự giả mặt gì đâu, nói chơi vậy đó. Nhưng mà không hiểu sao ảnh cứ giả bôm bốp vô mặt hoài. Em với anh Tâm thấy không ổn rồi nên mới đi tới giường của ảnh, thì thấy hai con mắt ảnh long lên, nhìn thấy ghê lắm nha. Tai thì vẫn liên tục giả vô miệng, giả vô miệng, hai bên mặt đỏ lên hết trơn rồi. Mà ảnh giả rất là mạnh, không phải là nhẹ. Hai anh em mới cản anh lại, hỏi ảnh làm cái gì vậy. Thì ảnh gầm gừ lên nói chứ, mày để tao tán chết mẹ nó, tán cho nó sưng cái miệng nó lên, cho nó khỏi nói bậy, khỏi có thách tụi tao. Nó muốn cái gì á, tụi tao chịu cái đó. Thành ơi, ảnh nhỏ con nhất trong đám, mà ảnh dãy là em với anh Tâm kìm lại thiếu điều đổ mà hồi hộp luôn á. Biết là ảnh bị nhập rồi, em mới hỏi là ai đang nhập xác ảnh vậy, có chuyện gì mà đánh cái xác này dữ vậy? Ảnh mới nói, thì nó thách tụi tao, nó nói tụi tao sợ nó, không dám nhát nó, tụi tao làm cho nó thấy nè. Nó là cái thá gì mà tụi tao phải sợ nó? Lúc này biết chắc là một trong những cái dông ở bệnh viện rồi. Anh Tâm mới nói, dạ thôi, tại bạn con nó không biết nên nói bậy bạ vậy thôi. Hồi chiều bị nhát vậy đó thì nó cũng sợ lắm rồi. Thôi ông bà cô bác thương tình bỏ qua cho nó đi, để con nói lại với nó, kêu nó đem bánh trái nhang đèn ra cúng tạ lỗi với ông bà cô bác. Cái dông này mới nói chứ, hai đứa mày buông tao ra đi, tao không cần ăn đồ của nó, tao chỉ muốn đánh cho nó nhớ, cho nó chừa thôi. Tụi tao đã biết điều mà nó không biết điều lại. Mày để cho tao, tao đánh nó đó thì nó mới nhớ. Em với anh Tâm năn nỉ dữ lắm luôn thì cái dông này mới chịu tha cho anh Thọ. Cái dông này kêu là ngày mai đi ra đó thắp nhang xin lỗi, phải lại 12 lại thì nó mới bỏ qua cho, còn không thì coi chừng họ theo họ xô cho té xe chết luôn đó. Nói một hồi thì dông này xuất ra. Anh Thọ tỉnh dậy, anh còn hỏi lại là sao cái mặt lại sưng, trời ơi sao rác quá vậy. Em với anh Tâm kể lại mọi chuyện vậy vậy đó. Ảnh nhớ lại cái lúc đang chơi game thì tự nhiên ảnh cảm thấy khó thở, mệt trong người. Ảnh tính nói mà chưa kịp nói nữa thì xỉu ngang luôn rồi, không còn có biết trời trăng gì nữa. Tới khi tỉnh lại thì thấy đau hai bên mặt rồi. Ngày hôm sau thì ảnh mua bánh trái nhang đèn tới đó cúng vái, rồi lại đúng 12 lại, xin người ta bỏ qua cho. Nhưng mà sau đó đó anh cũng sợ, không có dám tới đó làm nữa. Thành ra anh Lộc phải đổ cho ảnh. Từ đó về sau là ảnh nhớ đời luôn, không có còn dám ăn nói bậy bạ nữa. Em với anh Tâm với anh Lộc tiếp tục tháo dỡ cái trung tâm y tế dự phòng đó cho xong. Ngày nào ba anh em cũng mua bánh kẹo hoặc là nước đó, tới đó cúng mọi người khuất mặt khuất mài hết, cũng không ai dám nói bậy nói bạ cái gì. Thành ra trong quá trình làm việc cũng không có xảy ra chuyện tâm linh nào hết. Có anh Lộc đó thì anh cũng có chơi số đề lai rai. Bữa đó anh đốt điếu thuốc lên, anh khấn là người khuất mặt khuất mài nào đó hút thì hút đi, xong rồi cho anh con số, anh đánh chịu trúng thì anh cúng trả lễ. Ta nói cái điếu thuốc đốt lên rồi nó cháy rất là nhanh luôn, chừng vài giây thôi là hết điếu thuốc. Em chứng kiến tận mắt mà, lúc đó em nổi da gà lên hết luôn. Khi mà điếu thuốc cháy xong rồi, anh Lộc mới nhìn vô cái đầu tàn thuốc, Thì anh nói là anh thấy rất rõ số 21 trong đó. Trong khi em với anh Tâm nhìn hoài á, nhìn đâu ra được đâu. Anh Lộc nói là cái này người ta cho ai thì người đó mới nhìn thấy được thôi. Anh đánh số 21, chiều trúng thiệt nha. Sau đó thì anh có cúng trả lễ. Sau cái lần đó thì anh không có xin số nữa. Hỏi lý do thì anh nói là ba cái số má này đó, lâu lâu chơi một lần vậy thôi chứ chơi hoài không có được. Lâu lâu canh canh chọt chọt cái vậy đó, kiếm tiền xài rồi thôi hà, vui vui thôi. Chơi nhiều là ghiền, mà ghiền thì sớm muộn cũng bể hà. Sau cái đợt đó thì tới lượt em là cái người gặp chuyện. Lại nói trong quá trình tháo dỡ di dời đồ đạc đó, thì em chỉ gặp một vài cái chuyện lặt vặt như là bị giấu đồ hoặc là nghe những cái âm thanh tiếng động lạ các thứ thôi. Nó cũng không có gì gọi là đáng sợ lắm. Rồi tới khi làm xong hết thì em lại bị mắc duyên âm. Thời điểm đó thì em chưa có bồ. Trước đó thì em cũng có bồ nhưng mà cũng chia tay được hơn một năm rồi. Đêm đó tự nhiên em mơ thấy một cô gái rất là lạ. Cô này có gương mặt đẹp nha, mình dây, tóc dài đẹp lắm. Trời ơi, gu em. Cô hỏi là sao hổm rày anh không tới chơi với em? Em đợi anh hoài không thấy anh tới. Bởi vậy em mới đi kiếm anh nè. Xong rồi cổ làm thái độ giận dỗi các thứ, y hệt như là đôi tình nhân đang giận hờn du dơ vậy đó. Cái vía của em lúc đó hoàn toàn không biết cô này là ai, nhưng mà không hiểu sao em lại sợ cổ giận. Em mới năn nỉ các thứ, nói là cấp này anh bận bịu công việc này kia. Nói một hồi thì cổ mới hết giận. Qua ngày hôm sau thì em cũng nghĩ nó chỉ là chim bao mộng mị bình thường thôi. Kiểu giống như hồi xưa quen bạn gái thì bạn ấy cũng hay giận hờn rồi năn nỉ các thứ, rồi giờ thì chim bao vậy thôi. Nhưng rồi liên tiếp nhiều đêm liền em đều mơ thấy cô gái đó. Em thấy em với cổ đi chơi ở rất nhiều nơi, có khi thì nắm tay ôm ấp này kia nữa. Mà em nói cái cảm giác trong mơ nó rất là ấm áp và rất hạnh phúc nha, giống hệt như là lúc mà em với bồ cũ còn mặn nồng vậy đó. Cô gái này cổ rất là nhẹ nhàng, đầm thắm, đúng gu của em luôn. Em có cảm giác em rất là thương cổ, thương còn hơn là người yêu cũ trước đây nữa. Nhiều khi đó ha, em tỉnh dậy rồi, em nhớ là giấc mơ, em còn tự mỉm cười mình á, lẩm tới vậy luôn đó. Riết rồi em có cảm giác nhớ cô gái này. Hồi trước đó, có khi mấy anh em thức tới 10-11 giờ để chơi game. Còn thời điểm đó chừng đâu 7-8 giờ tối em muốn đi ngủ rồi, để được gặp cô gái này đó. Thời điểm đó thì ai đòi giới thiệu cô gái nào khác cho em cũng từ chối, nói là em có bạn gái rồi. Chứ trước đó thì em cũng khoái vụ đó lắm nha. Ai mà làm mai cho em đó là em sẽ xin số điện thoại, nhắn tin tán tỉnh này kia. Em chuyên nghiệp lắm. Thấy hợp thì quen, nhưng được cái chưa thấy ai hợp hết nên nhắn tin vài bữa là em im luôn à. Thời điểm đó thì em cũng ốm đi trông thấy, mặc dù em ăn uống bình thường nha. Mẹ hỏi em có bệnh hoạn gì không, em nói là không có. Em thấy trong người vẫn khỏe bình thường, vẫn chạy đá banh ầm ầm vậy đó, đâu có gì đâu. Bữa đó dì hai bị bệnh mà trị hoài không hết, dì mới nhờ mẹ đi coi thầy giùm cho dì. Mẹ mới nhờ em chở đi. Nhà ông thầy ở cách chỗ em cũng khoảng hơn chục cây số á. Khi tới nhà ông thầy thì mẹ vô trong nhà mẹ coi. Em thì ngồi ngoài hành lang thôi, không có bước vô. Một lát sau thì mẹ mới kêu em là đi vô trong này nè, mẹ nói nghe nè. Em kêu mẹ là muốn nói cái gì đó thì ra đây nói đi, em không vô đâu. Em có cảm giác sợ sợ làm sao á, nó kỳ lắm. Mẹ kêu em riết rồi cái em vô. Ông thầy mới kêu em ngồi đó đi. Ông mới cầm ba cây nhang, ông khấn trước bàn thờ tổ. Xong rồi ông mới cầm ba cây nhang múa múa lên đầu em cái gì đó. Vừa múa mà vừa khấn vái lầm rầm trong miệng. Xong rồi ông hỏi chứ, quý vị bao nhiêu tuổi rồi? Theo nam này lâu chưa? Theo với ý đồ gì? Xong rồi ông mới vừa lắng nghe vừa gật gật đầu. Nói vậy đó hả? Vậy đó hả? Ông nói nhiều lắm. Cuối cùng ông nói là thôi, giờ gặp gỡ cũng coi như là cái duyên. Nhưng mà gặp trễ rồi, kẻ dương người âm rồi, ở bên nhau đâu có được. Cô thương nam này đó thì nên rời xa người ta ra, chứ càng theo là càng hại nha. Thôi giờ buông bỏ đi, theo tôi học tu tập để mau mau đi đầu thai kiếp khác. Nếu có duyên đó thì kiếp sau sẽ gặp lại nhau nữa thôi, có chịu hay là không? Bên kia nói gì đó không biết, ổng mới nói thôi vậy được rồi, vậy là chịu ở lại đây rồi đó ha, không có đi theo người ta nữa à. Lúc đó em cũng không hiểu gì. Ông thầy mới hỏi em là có phải em hay mơ thấy một cô gái trẻ trẻ đẹp đẹp không? Ổng miêu tả hệt như những gì em thấy trong giấc mơ luôn. Em gật đầu nói phải. Ổng hỏi em có phải là em cũng có ý thương cô này rồi hay không? Em nói phải luôn. Ổng nói cái cô gái này trước đây nè là bị bệnh, mất ở trong bệnh viện á, cũng mới có 24 tuổi thôi. Mà cái bệnh viện này bây giờ bỏ hoang rồi. Em vô tình đi tới đó, cô gái này thấy em, thương em nên mới đi theo đó. Ông nói hên cho em nha, là cô gái này cổ hiền, cổ biết điều, thành ra chỉ cần nói chuyện đàng hoàng là cổ buông bỏ thôi, không có đi theo nữa. Chứ nếu mà cổ cố chấp đó thì gỡ rất là khó. Bởi vậy khi mà em đi tới nhà ông thầy, cổ vẫn để cho em đi. Chỉ có điều tới đây rồi đó thì cổ cũng sợ nên chỉ đứng ở ngoài không có dám vô. Hỏi mẹ thì mẹ kể là vô trong này coi cho dì hai thì thầy nói dì hai chỉ bị bệnh trong người thôi, không có bệnh phần âm. Mà cái người bị bệnh phần âm chính là em. Ông nói ông thấy có một người nữ trẻ tuổi theo sát bên em luôn. Người này theo dì thương, không có làm hại. Bởi vậy mẹ với thầy mới kêu em vô để mà nói chuyện như vậy đó. Sau lần đó thì em không còn mơ thấy cô gái đó nữa. Chắc là cổ cũng đã chịu theo thầy tu tập đúng như lời hứa rồi, không có còn theo em nữa. Đó là toàn bộ câu chuyện mà em Thanh đã gửi về cho kênh của chúng ta. Cuối cùng là câu chuyện ngắn của em Tường Linh, 30 tuổi ở Tiền Giang. Em nói câu chuyện này xảy ra khi mà em mới về làm dâu ở bên chồng. Em lập gia đình, về cách nhà em đi xe hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà ở khác huyện ha. Nhà chồng em thì có chồng em là trai lớn, với em Nhi là em gái út của chồng. Năm đó em Nhi 18 tuổi, nghỉ học chữ, ở nhà phụ ba mẹ trồng trái cây với chăn nuôi. Lúc em về đó thì bà nội chồng em mới mất có 3 năm hà. Em nghe em Nhi kể là hồi còn sống bà nội rất là khó. Năm đó bà 74 tuổi mà còn cứng lắm nghe. Bà mần công chuyện sát trạc luôn. Bà chửi mẹ với em Nhi tối một ngày là mần cái gì cũng không có vừa ý bà hết trơn. Mẹ làm dâu bà cực khổ lắm. Rồi năm 76 tuổi cái bà đi sao mà xui bị té sàn nước. Rồi bà bị tai biến nằm chỗ luôn. Khi nằm một chỗ thì bà khó gấp trăm lần hơn lúc còn khỏe nữa. Bà kêu ăn, kêu uống, kêu làm này làm kia đó. Mà tới trễ vài giây thôi là bà chửi cái miệng khỏi nghỉ. Rồi khi mà ăn uống thì lỡ nấu hổng ngon, hổng vừa miệng bà đó ha, là bà bưng cái mâm cơm, bưng cái tô canh đó chọi vô mình mẹ luôn. Thậm chí có lần đó bà còn chọi vô trán em Nhi phun máu nữa. Tao nói chút xíu nữa lòi trong con mắt rồi. Cả nhà mới đưa em đi trạm mai hết mấy mũi. Ba chồng em mới chửi bà nội chứ. Má ơi má, bà đã bệnh nằm một chỗ rồi thì thương con thương cháu chút xíu đi má, để cho nó còn lo cho bà chứ. Cái gì mà khó khăn dữ thần rồi ai mà lo cho nổi. Bà chọi kiểu vậy đó, lỡ vô con mắt nó lòi trồng té nổ rồi sao? Bà nội trả lời chứ. Lòi trồng thì đuôi chứ sao mà hỏi. Ai kêu tụi mày làm không vừa ý tao? Bà hỏi chứ. Vừa ý là vừa sao, má mới chịu. Má nói đi. Ở cái xứ này không có ai là không biết má khó hết á. Chính vì má khó, ba ổng chịu không nổi mới có vợ bé. Rồi ổng cuốn gói theo bà kia luôn đó, má nhớ không? Chứ sống với má ai chịu nổi. Thì em nói thêm là hồi đó bà nội khó quá đi, ông nội đi theo người khác luôn ha. Nghe ba nói vậy đó, cái bà nội tức cành hông. Bà không có tự ngồi hay là tự đi được. Vậy đó, mà bà dám ráng nhích cái giò tuột xuống khỏi giường, rồi bà còn hất hất cái đít bà lên. Bà nói chứ, tao phải đánh mày, tao phải giết chết mày, Dọc cái thứ thằng con mất dạy. Bà ổng nóng, ổng mới tới ẩm bà nội lên. Bà hỏi là: mày ẩm tao đi đâu? Hả? Hả thằng mất dạy? Bà nói: tôi ẩm bà ra đường á, cho bà nằm ở đó bà la cho đã đi, chứ ở đây á ai chịu nổi bà. Trời đất ơi, vậy mà ba ẩm bà nội ra đường bỏ thiệt nha. Bỏ bà ở trong mé lộ cặp bên lùm chuối á. Thiệt ra ba là con có hiếu lắm, nhưng mà bà làm quá ba chịu hết nổi. Giận lẫy nên bỏ bà ra đó cho bà sợ, để ba đừng có quậy nữa. Chứ không phải là ba ác, ba bất hiếu với nội đâu. Vậy mà bà nội đâu có sợ, bà nằm ở đó vẫn gân cái cổ lên chửi tiếp. Bà trù ba má đi ra đường, đi mưa bị trời đánh, đi nắng bị đột quỵ, đi xe thì bị xe đụng nát thay, đi đò thì chìm đò chết mất xác. Trù cho ba má mần ăn nghèo mạt, nói khổ không tiền, phải ra đường lết xác đi ăn xin. Trời ơi, khi mà em Nhi kể cho em nghe cái khúc này nè, em trợn óc cùng mình luôn á. Không tin được là bà nội có thể nói ra mấy cái lời trù rủa độc địa với con cái mình như vậy. Đó vậy em mới nghe luôn á. Thì lúc đó người qua kể lại, rồi hàng xóm xung quanh người ta thấy, ai cũng kêu trời hết trơn á. Chú Sáu Minh ở cách đó mấy cái nhà, ổng dừng xe lại mới khuyên chứ: thôi chị Phụng ơi, sao mà bà độc mồm độc miệng quá trời vậy? Con cháu bà mà bà chửi kiểu đó đó trời, lớn tuổi rồi thôi dễ dãi chút xíu đi cho nó thương bà ơi. Các bà nội chuyển qua chửi chú luôn. Nói chú chạy xe thì lo chạy đi, coi chừng hồi chạy về té gãy tay về đó, ở đó xía vô chuyện nhà người ta. Chú Sáu Minh ổng lắc đầu không, rồi ổng chạy về luôn. Rồi cái chiều đó ổng té gãy tay thiệt nha, mà không phải chạy xe té đâu, mà là trèo bẻ dừa cho con cháu nội ăn. Đi băng cái tay về mà ổng nói chứ: trời ơi, cái miệng bà Phụng thú như quỷ vậy đó, trù cái gãy thiệt trời ơi. Mai mốt đó nghe, ông nội tao cũng không dám nói động gì tới bả nữa. Thì sau đó không lâu bà nội mất. Mấy ngày trước khi mất đó, bà kêu ma kêu quỷ gì tránh xa tao ra, kêu dữ lắm, quơ hai cái tay đập đùng đùng xuống giường. Sau đó hai con mắt trợn trắng rồi đi luôn. Khi bà mất thì bà vẫn còn cái tánh khó đó, không bỏ được. Lâu lâu mà ba mẹ em Nhi làm cái gì bà không vừa ý thì nằm mơ sẽ thấy bà về chửi. Bà cầm cây bả rượt đánh chạy muốn chết luôn. Còn không thì ban đêm nghe tiếng lụp cụp ở dưới bếp á, cái nắp son dắt trên kệ nó bị rớt xuống hoài hà. Rồi nào là cái bếp ga tự bật lên, xuống tắt chút xíu à, tự bật lên nữa. Rồi ở nhà trên thì tiếng dép đi lẹp xẹp, cánh cửa đóng cái rầm. Rồi có khi phát ra cái âm thanh như là ai rên vậy đó. Em Nhi là chúa sợ ma, nó không có dám ngủ một mình nên chui vô phòng ngủ với ba mẹ. Đi vệ sinh cũng kêu ba mẹ dắt đi nữa. Nó nói bà nội thành quỷ rồi, chứ ma gì mà lộng hành thấy ghê vậy. Rồi khi nó kể cho em nghe, nó dặn em là: chị về nhớ dọn dẹp kỹ nha, ổng thôi bà nội về được chị á. Mới đầu em nghe em tin, nhưng khi em Nhi dặn câu đó đó, em hơi quế quế nha. Em nói trong bụng chắc nó lấy cái cớ này nè, để cho mình bằng công chuyện kỹ chứ gì. Xong rồi em cũng không để ý, không có sợ bà nội luôn, bị có biết bả đâu sợ. Có hình thờ mà em thấy hình cũng bình thường à, không có gì chứ. Cái bữa sáng đó em lau bàn thờ, em lấy mấy chung nước đi rửa, rồi dọn bông héo bỏ để đi chợ mua bông mới về trưng lên. Cái lúc dọn đó em có nhìn lên di ảnh bà nội. Bình thường em cũng nhìn hoài hà, mà bữa đó cái em nhìn kỹ hơn. Rồi em nói trong bụng chứ: ủa thấy bà cũng bình thường mà ta, cái mặt bà đâu có khó đâu, sao ta kể cái miệng bà chửi dữ vậy ta. Trời, em suy nghĩ có nhiêu đó thôi mà tối lại bà rượt em thiệt. Tối đó em nằm mơ nha, em thấy em đang nằm trong phòng ngủ luôn. Em thấy em đang ngủ thì có một bà già đi xuyên vô phòng em. Bà kéo cánh tay em một phát là em té xuống đất. Rồi bà lôi em sần sọt dưới đất á. Bà kêu chứ: con ỉ mẹ mày, mày đi theo tao, tao đánh cho mày chết. Dòng cái thứ mất dạy. Tao là bà nội chồng mày á, mà mày dám nói tao vậy hả? Em thấy bà lôi em ra giữa lộ, rồi bà bứt dây chuối bà đánh em. Mà cái dây chuối gì nó cứ ngắt hà, đánh một cái là đau thấu trời xanh luôn. Bà đánh mà em giật giật luôn á. Cái lúc đó em nghe chồng em kêu, em mới giật mà thức dậy. Anh hỏi chứ, ủa em làm gì mà cà hãy cái mình lên vậy? Lúc em thức dậy đó, người ta la em đau nhức toàn thân, không có trở mình được luôn. Em mới kể cho chồng em nghe, kêu ảnh coi coi mình mấy em có cái gì không, sao mà đau dữ vậy trời. Ảnh coi không thấy gì mới kêu mẹ. Mẹ nghe thì biết rồi, mới ra thắp nhang vái bà nội, nói em là con dâu mới, mới về, chưa có biết gì hết trơn á, chưa có hiểu chuyện. Thôi mong bà nội đừng có trách móc này kia. Mẹ hỏi em đó, có làm cái gì hay nói gì không mà thấy nội vậy? Em cũng nói là em lao bàn thờ, có nhìn lên di ảnh rồi suy nghĩ vậy đó. Mẹ kêu thôi mai mốt á, đừng có nói cái gì hết trơn á, bàn thờ để nữa mẹ lao cho. Rồi em sốt luôn mấy ngày. Mấy ngày sau cái lưng em nó nổi mấy cái lằn, ban ngày nó lặn mà ban đêm nó hiện lên, nó đau nó rát dữ lắm luôn. Em nằm có một chỗ không ăn không uống gì nổi trơn. Mẹ nói em y như mẹ hồi bữa thấy bà nội cũng vậy đó. Mẹ phải đi kêu ông thầy qua cúng vái rồi hốt thuốc của ông uống, chứ uống thuốc tây không có hết đâu. Vậy rồi mẹ cũng mời ông thầy nào đó qua nhà cúng vái cho em. Qua kỳ đó là em sợ lắm luôn. Em không có dám lên nhà trên, mà làm cái gì đó cũng phải kỹ hết. Sợ nằm mơ thấy bà nội nữa, bà được đánh em nữa. Rồi lần đó em có nói với chồng em là bà nội dữ vậy đó, sao không đem bà vô chùa đi. Chồng em nói bà nội là mẹ của ba, mà không lẽ ba đem vô chùa thì người ta nói chết. Có con cái chứ có phải không đâu. Với bà cũng lớn tuổi, đâu phải còn trẻ nữa đem vô chùa. Rồi sau này nè, ba cũng có mời sư trong chùa tới cúng. Sư nói nghiệp bà nặng lắm, bà mà đi rồi là bị thọ phạt ghê lắm nha. Dần dần ba mẹ ít thấy bà lại, ít thôi chứ không phải là không thấy ha. Thì đó là câu chuyện của em Tường Linh và em Thanh đã gửi về cho kênh. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Và trước khi kết thúc chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay, thì Tâm xin được phép tóm tắt ngắn gọn tập 210 có tựa đề là Chơi ngải vợ sắp cưới, để quý khán thính giả nào yêu thích có thể tìm và nghe lại câu chuyện đầy đủ nha. Tập 210 Chơi ngải vợ sắp cưới. Cách đây 6 năm, khi còn độc thân, Châu theo mẹ ra chợ bán rau. Tại đây, cô quen anh Hà, con trai cô bán thịt, hơn cô 1 tuổi, hiền lành, siêng năng, nhưng đã từng có vợ và một cậu con trai 4 tuổi. Anh kể, vợ anh bỏ theo người khác từ 3 năm trước, để lại con cho anh nuôi. Dù biết hoàn cảnh anh như vậy, Châu vẫn thương, hai người âm thầm quen nhau. Khi mối tình được gia đình anh chấp thuận, vợ cũ của anh Hà tên Loan bất ngờ quay lại, xin được làm lại từ đầu. Nhưng anh Hà và mẹ anh đều từ chối, khẳng định sẽ cưới Châu. Vài ngày sau, Loan chủ động gọi điện hẹn Châu ra quán cà phê, gặp nhau, cô ta quỳ sập xuống, vừa khóc vừa van xin. Chị đừng giành anh Hà với em mà, em biết mình sai rồi, nhưng em còn thương ảnh lắm chị ơi. Châu bối rối, vội bỏ về, nhưng cũng từ đó cô bắt đầu thấy người mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Đêm ngủ thường mơ thấy anh Hà và vợ cũ cười ha hả, ôm hôn nhau trước mặt cô. Rồi có lần trong mơ, một người đàn bà tóc rũ rượi hiện ra đánh cô tới tấp, vừa đánh vừa gào, tránh xa chồng người ta ra, nếu không tao đánh chết mày đó. Châu tỉnh dậy trong cơn đau thật sự, toàn thân ê ẩm. Hôm sau, cô ói ra thứ nước đen hôi tanh, nhìn xuống thau nước còn thấy bóng gương mặt đàn bà lạ hiện lên rồi biến mất. Từ đó trong đầu Châu luôn vang lên giọng nói lạ, đuổi nó đi. Đuổi nó đi. Mỗi lần anh Hà đến, cô lại thốt ra những lời cay nghiệt, dù trong lòng vẫn thương anh vô cùng. Cho tới một buổi sáng, sau khi cãi nhau, Châu bất ngờ ngất xỉu tại cửa nhà, miệng ói ra một đống chất đen khủng khiếp. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ bảo cô chỉ bị suy nhược thôi, nhưng người nhà đều cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Lúc đó, mẹ anh Hà mời một người thầy tên Nghiêm, là đệ tử thầy Pháp quen biết đến xem. Anh Nghiêm bảo cô ấy bị yểm ngải chia ly. Con ngải này ăn nội tạng, khiến nạn nhân yếu dần rồi chết. Nó khiến cho cô nói những lời khiến người yêu xa lánh. Ba của Châu ban đầu không tin, nhưng ngay lúc ấy, Châu lại ói ra đống đen kịch, trong đó có cả tóc và vật nhúc nhích. Cảnh tượng khiến ai cũng rợn người. Anh Nghiêm dùng trứng gà, nhang và nước suối làm phép. 10 quả trứng đều thối đen, nước trong người Châu ói ra toàn tóc, mùi hôi kinh khủng. Cuối cùng, sau khi làm lễ, Châu tỉnh hẳn, khỏe lại. Anh Nghiêm nói, người yểm ngải cô sẽ bị ngải phản lại, chết dần trong đau đớn. Chỉ chưa đầy một tháng sau, người ta phát hiện cô Loan, vợ cũ anh Hà, chết trong căn phòng trọ. Xác cô khô quắc, nằm trên vũng nước đen đặc, nội tạng bị thối rữa hoàn toàn. Mọi người rùng mình, quả thật, ác giả, ác báo. Một năm sau, Bảo Châu và anh Hà cưới nhau, sống yên ấm đến nay. Nhưng mỗi khi nhớ lại, cô vẫn còn lạnh sống lưng khi nghĩ tới đêm mình bị ngải quấn thân và tiếng nói rít bên trong đầu, tránh xa chồng tao ra. Ngoài ra, trong tập 210 này còn có một câu chuyện nữa. Tâm tạm đặt tên cho câu chuyện này là Chiếc hộp xà cừ và hồn ma cô Huệ. Năm đó, Quang mới 16 tuổi, sống cùng ba mẹ bên bờ sông nhỏ ở miền Tây. Nhà chỉ có cái ghe và căn nhà tạm, vì ba đã bán hết đất để lo bệnh tim cho mẹ rồi. Mỗi sáng tinh mơ, hai cha con lại ra sông giăng lưới giữa cái lạnh thấu da và cái bụng đói cồn cào. Mùa nước nổi, Quang thường đi thả lưới một mình buổi tối để ba ở nhà trông mẹ. Một đêm, khi kéo lưới ở ngã ba sông xa tích, Quang thấy dính vào lưới một chiếc hộp nhỏ khảm xà cừ, lấp lánh dưới ánh đèn pin. Thấy đẹp, cậu đem về cất ngay trên đầu nằm, chẳng ngờ mình vừa mang về một linh hồn quán khuất. Đêm sau, trong giấc mơ, Quang thấy một cô gái tên Huệ, gương mặt xinh đẹp nhưng đẫm lệ. Cô nói, anh giúp em lên chùa được không? Em lạnh quá, rồi biến mất khi gà gáy sáng. Quang nghĩ chỉ là mơ thôi nên bỏ qua. Nhưng đêm kế tiếp, cô lại xuất hiện, vẫn ôm chiếc hộp đó, giọng rền rĩ gian bên tai. Anh Quang ơi, anh hứa giúp em mà quên rồi sao? Em lạnh lẽo lắm anh ơi. Quang quảng hồn hứa đại, rồi tôi sẽ đưa cô đi. Và tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh ngắt. Vài hôm sau, Quang lên cơn sốt lạ, người nóng ran nhưng sợ thì lạnh, thân thể đau rát nhức mỏi, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Rồi trong giấc ngủ thiếp đi, cô Huệ lại hiện ra, lần này đôi mắt rực lửa giận dữ. Anh thất hứa với tôi, để tôi cho anh biết sống dưới nước khổ sở như thế nào. Cô dùng tay kéo Quang xuống một vùng tối mịt. Ở đó chỉ có một căn nhà lạnh lẽo, ánh đèn dầu leo lét. Quang đói, thấy mâm cơm nóng liền gấp ăn, thì sau lưng tiếng quát vang lên. Đồ thất hứa, ăn của tao thì ở đây hầu hạ tao suốt đời. Cô Huệ cầm roi đánh tới tấp, mỗi lần roi quất xuống, Quang cảm thấy sức mình cạn dần, người run rẩy sợ hãi. Ngày tháng nơi ấy tối tăm, không trăng sao, chỉ nghe tiếng khóc ai oán quanh nhà. Cho đến một hôm, có ông lão râu dài, áo lam bước tới xin nước. Ông nắm tay Quang, đi theo ta, ba mẹ con đang chờ đó. Nhưng cô Huệ từ trong nhà lao ra cầm roi đánh. Ông tránh được, giật mạnh cây roi và trói chặt cô Huệ lại, miệng niệm chú. Rồi ông đẩy Quang ra thật mạnh và cậu bừng tỉnh. Quang mở mắt thấy mình nằm giữa nhà, ba mẹ khóc nức nở. Bên cạnh là ông thầy hai mà cậu vừa thấy trong giấc mơ. Ba kể lại, mấy ngày trước Quang la hét giữa đêm, mặt đen thui. Cô chính hàng xóm nói cậu bị âm hành nên gọi ông hai đến cứu. Ông hai nhìn Quang giọng nghiêm, còn hứa giúp người ta mà thất hứa, người âm giữ lời hơn người dương, cô ấy chết dưới sông, gửi chiếc hộp cho con, mong được đưa lên chùa. Con hợp mạng nên cô mới tìm, nhưng con quên nên cô giận muốn kéo con đi theo. Nghe xong, Quang run bần bật, vội lấy chiếc hộp xà cừ đưa cho ông hai. Ông khấn niệm rồi bảo, giờ cô ấy theo ta lên chùa tu rồi, con yên tâm, chuyện này coi như hết. Từ đó Quang không dám bén mảng ra sông nữa. Anh lên Đồng Nai làm công ty, gửi tiền về lo cho ba mẹ, cưới vợ sinh hai con trai kháo khỉnh. Và đó là tóm tắt lại hai câu chuyện trong tập 210, Chơi ngải vợ sắp cưới. Kính mời quý bà con nào yêu thích có thể tìm nghe lại nha. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.